Âm nhân tế, chương 168, 168, đạo sĩ áo đen khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, toàn bộ hồ tiên lâu đều yên tĩnh lại, cả đám đều há to miệng nói không nên lời. Tất cả bọn họ đều bị hào khí của Hồ Ngọc Lan chấn nhiếp, thậm chí, ngay cả hồ nữ có chút lợi thế cũng quên mất mình nên làm cái gì, chỉ là vẻ mặt khó tin nhìn Hồ Ngọc Lan. Hồ lão đầu thậm chí rụi rụi mắt. Phòng chừng là cảm thấy mình lớn tuổi, mắt già mờ mịt nhìn lầm. Hồ Ngọc Lan làm xong việc này, cười thản nhiên với ta. Ta còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng lại quay đầu lại nhìn những đạo sĩ áo đen đối diện. Mặc dù là như vậy, những đạo sĩ áo đen đối diện cũng không có ý khẩn trương. Sau khi yên tĩnh, chính là nghị luận giống như thủy triều, có người nói Hồ Ngọc Lan thật sự là quá khí phách, không hổ là hồ tỷ trong truyền thuyết. Có người thì nói, lần này hồ tỷ sợ là có chút liều lĩnh, vừa rồi những đạo sĩ kia chính là đem giá cả vọt lên cao buông tha, bọn họ không chừng chính là trông trẻ, cố ý dỗ dành, đây là đang lừa gạt tiểu tử kia. Thật sự là không rõ, tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, hồ tỷ liều mạng giúp hắn, lần này sợ là hồ tỷ cũng sẽ bị lừa. Nếu thật sự là bọn họ nói như vậy, hắc bào đạo sĩ đuổi kịp một vòng giống nhau, lựa chọn vào lúc này buông tha. Coi như là kết quả không tồi. Ít nhất, Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn sẽ không có nguy hiểm gì. Ân ừ, chị Hồ hỗ trợ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trả lại. Thế nhưng, từ thái độ của hắc bào đạo sĩ đối với Lý Dạ mà xem, bọn họ căn bản không giống chăm sóc. Ta sợ nhất chính là, vạn nhất những hắc bào đạo sĩ dưới tình huống như vậy, vẫn là không buông tha, tiếp tục xông lên cao. Nếu là như vậy, ta cảm giác ngay cả chị Hồ chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ được. Trước khi những đạo sĩ đối diện hạ lợi thế, cần hồ nữ bên cạnh đến kiểm kê số lượng tiểu hồ phách trên đĩa phía trước ta, sau đó, công bố cho mọi người. Hồ lão đầu bên trên nhắc nhở vài tiếng, hồ nữ bên cạnh điểm lợi thế mới xem như phục hồi tinh thần lại. Hoảng hốt chạy tới, từng người một kiểm kê, số lượng nhiều, kiểm kê qua lại mấy lần, cuối cùng, xác định con số kia. Mọi người đều mong đợi con số tuyệt vời đó, 123 quả. Lúc hồ nữ nói ra con số này, miệng nàng đều có chút run rẩy. Nếu như đem con số này quy đổi thành dương thọ tương ứng, vậy càng thêm đáng sợ. À, trời ơi, cái này cũng lợi hại, không hổ là hồ tỷ. Con số này làm cho toàn bộ hồ tiên lâu lần thứ hai sôi trào. Sau khi từng đợt tiếng kêu sợ hãi, không ít người còn hướng về phía bên này huýt sáo. Chị Hồ chỉ mỉm cười, biểu tình trên mặt chị vẫn rất thoải mái, thậm chí, hướng về phía bên kia một nụ hôn bay, mà nụ hôn này, lại làm cho người bên kia cơ hồ thiêu đốt. Hà Thanh vẫn không nói gì, vết thương trên cổ hắn có thuốc của Hồ Ngọc Lan, đã khỏi rất nhiều. Không phải là không thể nói chuyện, mà là, ngay cả hắn cũng ngây ngần cả người. Một lát sau, hắn mới nói, thật sự là nữ trung hào kiệt, xem ra. Chúng ta trước kia nhìn lầm vị nữ hiệp này. Phòng chừng chuyện Hà Thanh nói với ta lúc trước về Hồ Ngọc Lan, cũng bất quá chỉ là tin đồn mà thôi. Ta cảm giác chân tướng sự tình khẳng định không phải như vậy, hồ tỷ như vậy, làm sao có thể làm những chuyện đó. Đúng vậy, nhất định là sai rồi. Ta nói, tiểu tử kia, bổn đại sư đột nhiên có loại xúc động muốn hoàn tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh nói. Khuôn mặt râu ria tròn của hắn, nói ra những lời này, hơn nữa ánh mắt mê ly kia, ta trong nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Khi nào anh xuất ra? Ta hỏi ngược lại, người biết cái gì? Ta đương nhiên không xuất ra, ta nói là loại tình cảm này, ngươi một phàm trần tục tử ngươi cũng không hiểu. Hà Thanh nói, ta bĩu môi, cũng không nói gì. Chị Hồ làm xong việc này, quay đầu lại cười với ta, sau đó, lại trở về vị trí của mình. Những lời bàn tán ở xa, ta không thể nghe thấy. Nhưng mà, những người gần gũi đều nói, có hồ tỷ chống đỡ, giá cao như vậy, mấy đạo sĩ kia khẳng định không ra nổi. Lại nói, tiểu tử kia thật sự là vận chó, có thể được hồ tỷ yêu ái như vậy, liền nằm thắng đi. Thế nhưng, ta nhìn đối diện một cái, đạo sĩ áo đen kia ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có một tia gợn sóng. Mặc dù là lúc cái giá này bị báo ra. Ta cũng không có nhìn thấy hắn dù cho nhíu mày một cái. Nó làm cho ta có một linh cảm rất xấu. Cũng chính là lúc mọi người cho rằng hắc bào đạo sĩ bên kia muốn buông tha, hắn thế nhưng học theo bộ dáng của Hồ tỷ, đem một túi tiểu hổ phách tất cả ngã trên đĩa trước mặt mình. Trên cơ bản không cần đi kiểm kê số lượng tiểu hổ phách bên cạnh, liền có thể nhìn ra. Bên kia hắn so với cái đĩa trước mặt ta nhiều hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Không chỉ như thế, hắc bào đạo sĩ bên kia còn lấy ra một cái túi trống khác màu đen bao tải, cũng bị đặt ở trên bàn. Rất hiển nhiên, nơi đó bên cạnh số lượng hổ phách nhỏ so với người đầu tiên chỉ nhiều hơn không ít. Quả nhiên, một màn ta sợ nhất phát sinh, vẫn là xảy ra. Cách làm của hắc bào đạo sĩ lại một lần nữa đẩy toàn bộ không khí hồ tiên lâu lên cao trào. Ai cũng không ngờ, dưới tình huống như vậy, mấy đạo sĩ thoạt nhìn bình thường lại có thể tiếp nhận một chiêu khí phách của Hồ Ngọc Lan. Đề tài lập tức tất cả đều đến chỗ mấy đạo sĩ áo đen kia. Không ít người đều suy đoán, mấy đạo sĩ áo đen kia rốt cuộc là ai, là làm cái gì, bọn họ làm sao có thể có nhiều lợi thế như vậy. Hồ nữ lần nữa đi qua kiểm kê lợi thế trong khay sứ thanh hoa trước mặt bọn họ, thời gian thanh lý, so với vừa rồi thanh lý chúng ta bên này dùng nhiều gấp đôi. Quả nhiên, về số lượng, lợi thế của bọn họ đã vượt qua lợi thế bên chúng ta gần gấp đôi, giá trị cuối cùng là 206 quả tiểu hổ phách. Thật tuyệt vời 206. Lúc trước, những người vây xem này còn đang lười biếng vây xem, đến lúc này, tất cả mọi người đều đứng lên. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, sau khi con số này đi ra, bọn họ lại bắt đầu chờ mong động tác bên chúng ta. Thế nhưng, ta bên này ngay cả hồ tỷ cho một túi cũng đều dùng hết. Hơn nữa, trên bàn hắc bào đạo sĩ còn có một gói tiểu hổ phách, còn không có mở ra, nơi đó bên cạnh số lượng hổ phách nhỏ, hẳn là cũng ở trên con số này. Trong tình huống này, ta thực sự không biết phải sử dụng cách nào để giành chiến thắng trong cuộc đấu giá này. Thế nhưng, nếu như thật sự thua, Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn chỉ sợ sẽ thật sự rơi vào tay những đạo sĩ này. Từ giao thủ ngắn ngủi vừa rồi của Hà Thanh cùng đạo sĩ kia liền có thể thấy được, thực lực của bọn họ là bỏ qua Hà Thanh mấy con phố. Ở trước mặt bọn họ, chúng ta không hề có phần thắng. Lúc này, ngay cả Hà Thanh cũng nói với ta, tiểu tử kia, hôm nay chúng ta gặp phải đối thủ. Mấy đạo sĩ áo đen kia thật sâu không lường được a, ta thấy, cho dù có hồ tỷ toàn lực tương trợ, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó thắng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng thở dài, đích xác thật không ngờ mấy đạo sĩ áo đen đối diện lại đuổi theo Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn không buông như vậy. Ta cũng càng nghĩ không ra, bọn họ làm sao có thể cảm thấy hứng thú với hai nữ nhân có mệnh cách đặc thù. Bọn họ muốn có được Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn rốt cuộc là vì cái gì? Ta cảm thấy bọn họ cố ý nhằm vào a. Hà Thanh nhìn lướt qua bên kia, thấp giọng nói. Ta cũng biết bọn họ cố ý nhằm vào, nhưng mà, bọn họ nhằm vào ta làm cái gì? Chúng ta cũng không đắc tội bọn họ a. Ta hỏi, quả thật không hiểu được cách làm của những đạo sĩ áo đen kia. Chúng ta đích xác chưa từng đắc tội với bọn họ a. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đạo môn trung nhân này, bất kể là loại pháp môn tu luyện nào, cùng loại nữ nhân đặc thù mệnh cách này đều không có bất kỳ quan hệ gì. Trừ phi là pháp môn của một ít tà thuật. Hơn nữa, cái kia hắc bào đạo sĩ vừa rồi đối với ta xuất thủ một chút, khẳng định cũng không phải tà thuật pháp môn. Thậm chí, ta cảm giác có thể cùng sư phụ ngươi đồng dạng xuất phát từ thiên sư đạo. Cho nên, cho dù bọn họ cuối cùng có được tương hảo cùng Lâm Mạn Mạn cũng là vô dụng. Khả năng duy nhất là họ muốn những gì bạn muốn. Và sau đó, giao dịch với bạn. Hà Thanh nói như vậy, cái này phân tích không phải không có đạo lý. Toàn bộ đấu giá yến hội, mấy cái này hắc bào đạo sĩ, đồ đặc khác đều không có xuất thủ. Chỉ cần ta vừa ra tay, bọn họ lập tức sẽ kê tiếp. Lợi thế của ta bên này đã dùng hết toàn bộ, ta cơ hồ đã chuẩn bị tiếp nhận bại cục này. Thật sự không có cách nào cùng mấy hắc bào đạo sĩ đối diện cạnh tranh. Chỉ có thể là hy vọng thật sự như thế nào Thanh nói. Mấy đạo sĩ kia cho dù đạt được Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn cũng sẽ không có dụng dụng, nếu mà thật sự là như vậy, chờ đấu giá chấm dứt sau đó, mấy đạo sĩ này khẳng định liền tìm ta. Nhưng vào lúc này, Hồ Ngọc Lan lại đứng lên, ngay cả Tiểu Hồ Tử Tinh bên cạnh nàng cũng khuyên nàng, để cho nàng suy nghĩ hai lần rồi mới đi. Cách chương.